Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 797, hiểu lầm. Chờ Trương Dương mấy người rời đi về sau, ngồi tại quán cà phê, mấy nữ sinh xì xào bàn tán đứng lên. Vừa rồi ta còn tưởng rằng là hai người nam truy một cái nữ. Cảm giác cái kia nữ thật hạnh phúc. Không sai, ta cũng tưởng rằng cái dạng này đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là hai người nam cùng một chỗ, hơn nữa còn đều đẹp trai như vậy. A a a, lão nương soái ca, còn tốt Trương Dương cùng Lý Văn Siêu đều đã đi xa. Nếu là nghe nói như thế, đoán chừng nửa đường hai người khẳng định đều sẽ dập đầu đến. Thậm chí tới một cái ngã gục đều không quá đáng. Ngay sau đó hai người đi theo một đôi tiểu tình lữ xác lập công viên trò chơi. Trương Dương còn tốt, dù sao hắn còn có cái bạn gái tại Lưu Ly thành phố. Thế nhưng là liền khổ Lý Văn Siêu, nhìn từng đôi tình lữ, không biết làm sao, tay chân cũng không biết nên đặt ở địa phương nào. Nhìn Lý Văn Siêu dáng vẻ, Trương Dương cười cười, đến sân chơi không chỉ hữu tình lữ, còn có ở vào phát triển trạng thái. Trương Dương làm lão tài xế, tự nhiên một chút liền có thể xem lấy ra. Siêu ca, ngươi xem một chút người chung quanh đều là làm sao làm. Đi theo học tập một chút. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Tất nhiên, không nên đem mặt thấu quá gần. Hai người tìm cái không ai địa phương, ngồi cùng một chỗ. Trương Dương chỉ vào một đám lui tới tình lữ nói. Ngươi như là cái loại này dắt tay, khẳng định chính là vừa rồi cùng nhau. Cái loại này dắt tay, hoặc là ở cùng một chỗ, hoặc là chính là lẫn nhau mệt mỏi. Nghe Trương Dương một bộ một bộ, Lý Văn Siêu một mặt ngạc nhiên nhìn chung quanh. Như vậy bọn họ là thuộc về tình huống như thế nào? Ta thấy thế nào được đi ra? Trương Dương tức giận nói. Mà tại Trương Dương cho Lý Văn Siêu truyền đạo học nghề giải hoặc thời điểm, mấy cái cùng đi nữ sinh tại Trương Dương phía sau vụng trộm chụp mấy bức ảnh chụp. Thật là quá có yêu. Ta muốn phát đến ta blog đi lên. Nữ sinh đem chụp hình ảnh chụp cẩn thận phát đến chính mình blog. Bên trên, xem bóng lưng đều như vậy đẹp trai, không biết phía trước sẽ như thế nào. Nữ hài phát một đầu blog, thuận tiện phối hợp một câu nói như vậy. Đầu này Weibo rất nhanh bị nơi đó một cái đại V phát ra ngoài. Tình yêu là chẳng phân biệt được giới tính. Chúng ta hẳn là duy trì. Chủ blog nhìn xem, ta cũng chụp tới. Có phải hay không một người? Một cái chính diện y theo mà phát hành tới. Vừa lúc là Trương Dương cùng Lý Văn Siêu chính diện chiếu. Mà hai người hiện tại còn không biết, chính mình đã bị nơi đó mạng lưới cho truyền khắp. Thậm chí cái này ảnh chụp trả lại cho Lý Minh Lượng thấy được. Lý Minh Lượng nhìn thấy cái này ảnh chụp thời điểm, vỗ đùi nói, chẳng trách đại ca không tìm đối tượng. Hóa ra là nguyên nhân này. Nguyên nhân gì? Nghe nói như thế, Lý Lão nhanh lên xông tới. Lý Minh Lượng cũng không kịp đưa di động thu lại. Hai người này, Lý Lão đầu tiên là trầm mặc một hồi, nổi trận lôi đình nói. Hai người này là đang làm gì đó? Không chê mất mặt sao? Ngay sau đó hắn bấm điện thoại, vội vã bấm Lý Văn Siêu điện thoại. Thấy cha điện thoại tới, Lý Văn Siêu mới đầu vẫn là sững sờ. Lão cha thế nhưng thời gian này điện thoại tới, đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ lại còn có chuyện gì để cho chính mình đi làm? Tiểu tử, ngươi chính là đem mặt của ta đều bị mất hết. Lý Lão tức giận nói, ngươi thế nhưng, lão cha, ngươi chậm một chút nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Văn Siêu nghe được chính mình lão cha cũng bắt đầu khởi thở hổn hển. Mặc dù lão cha thân thể gần nhất cũng không tệ, nhưng là nói không chính xác xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi cùng Trương Dương rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lý Lão tức giận nói. Ngay sau đó nói, tức chết ta rồi, chính ngươi vào internet tự mình xem đi. Trương Dương nghe được đối phương gọi chính mình tên, còn buồn bực rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Điện thoại đầu kia, Lý lão mặt đều cho khí xanh biếc. Con của mình, thế nhưng, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Vậy mà lại theo xuất hiện loại chuyện này. Nếu để cho chính mình bạn già biết chuyện này, buổi tối chẳng phải là muốn cho tự báo mộng. Đại gia, kỳ thực hiện tại thời đại đã mở ra. Lý Minh Lượng nhìn thấy chính mình đại gia tức giận như vậy, muốn tiến lên an ủi. Cút, Lý lão không khách khí chút nào mắng. Lúc này, Tống Mẫn đã tải cái kia bằng hữu trong nhà. Bằng hữu cho ngay tại cho nàng mài cà phê. Tống Mẫn liền mở ra điện thoại nhìn một chút. Không nghiêng lệch vừa vặn soát đến. Đầu này gần đây block. Nàng đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó cười ra tiếng. Chỉ là tiếng cười cũng có chút không đúng. Tống Mẫn, chuyện gì vui vẻ như vậy? Bằng hữu thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hắn bưng một ly cà phê. Đi tới nơi đây, không có gì. Soát một cái một đầu tương đối có ý tứ block. Nàng cười cười, đóng lại điện thoại. Nguyên lai bọn họ ở cùng một chỗ. Chẳng trách chính mình nhiều như vậy ám chỉ. Đối phương vậy mà đều không có một chút ra hiệu. Còn tưởng rằng là trời sinh có điểm ngốc đâu. Làm nửa ngày lại còn là như vậy một nguyên nhân. Sớm biết lão nương liền không hao phí nhiều như vậy tâm tư. Tống Mẫn, Tống Mẫn, nam nhân hô đối phương hai tiếng nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Như thế nào còn thất thần? Tống Mẫn vội vàng khoát khoát tay nói. Ngượng ngùng, vừa rồi có điểm thất thần. Không được, chờ trở về nhất định phải hỏi một chút hắn. Vì cái gì có đối tượng? Còn muốn hẹn mình ra tới. Ngươi có chuyện gì muốn nói? Mau nói đi. Nam nhân đem cà phê đưa tới Tống Mẫn trước mặt. Đen cà. Chính mình cũng thích uống đen cà. Vẫn là mã kỳ đoá tốt hơn một chút. Kỳ quái chính mình như thế nào luôn là nghĩ đến đối phương đâu. Tống Mẫn vội vàng lắc lắc đầu. Nắm trong tay điện thoại di động. Đã đẩy đến danh bạ trên. Trong lòng kia đi theo muốn hay không cho đối phương gọi điện thoại. Công viên trò chơi trong. Trương Dương mở ra điện thoại. Thấy được một thiên văn chương. Tình yêu chẳng phân biệt được giới tính. Dân mạng chụp được một màn này. Đều đã nói ấm. Trương Dương mở ra xem. Ngoạt tào. Đây không phải ta sao? Một cái khác không phải siêu ca sao? Có thể hay không chú ý một chút người khác tự ẩn. Liền không thể cho điểm không gian của mình sao? Trương Dương tức giận cơ hồ muốn ngã điện thoại. Mà lúc này đây, Hoàng Húc cũng chạy tới. Dương ca, ngươi thành danh người. Nhìn thấy tin tức cái thứ nhất trong nháy mắt. Hoàng Húc một mộng, trong lòng không khỏi nhấc lên kính nể chi tình. Quả thực quá lợi hại. Dương ca thật là nam nữ ăn sạch a. Thế nhưng là ngẫm lại cũng không đúng. Dù sao Dương ca cùng chính mình thời gian dài như vậy. Vậy mà đều không có đối chính mình ra tay. Khẳng định là bị hiểu lầm. Dương ca, có muốn hay không ta đem trên mạng nội dung thanh không một chút? Hoàng Húc nhìn thoáng qua Dương. Ca cùng Lý Văn Siêu. Lý Văn Siêu sắc mặt càng là khó coi. Cơ hồ cũng thay đổi nhan sắc. Không thể, kiên quyết không thể. Trương Dương lập tức ngăn cản. Vốn còn tới là lời đồn. Thời gian dài liền tự sụp đổ. Người này thanh trừ hết. Chẳng phải là cho đừng nói. Lão tử chính là thích nam. Chờ tìm thời gian làm giải thích. Trương Dương thở dài một hơi nói. Vẫn là trước cho Lý lão giải thích một chút đi. Nói xong, hắn run run rẩy rẩy bấm Lý lão điện thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.